Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1568, chương 1570, cần phải tuyển cái nào muội tử đâu. Đối mặt Tần Dương uy hiếp, kimono thiếu nữ cặp kia rõ ràng hòa thuận thanh tịnh, con mắt vẫn như cũ đạm mạc. Bình tĩnh nhìn xem hắn, không có biểu lộ nửa phần e ngại hoặc bối rối. Tần Dương giơ tay lên, xé toang trên mặt thiếu nữ khăn che mặt, một trương thanh thuần tuyệt mỹ mặt trái xoan lộ ra, dẫn tới xung quanh đệ tử một trận si mê. Trên mặt thiếu nữ không đến một điểm son phấn, lại cực kỳ trắng nõn, tốt tựa như bóc vỏ trứng gà, hồng nhuận phơn phớt trên môi đỏ, phảng phất bôi một tầng trong suốt môi son, để cho người ta muốn âu yếm. Ba, Tần Dương bỗng nhiên giơ tay lên một cái bạt tai phiến tại nữ hài trên mặt. Cái kia trắng nõn gương mặt bên trên lập tức xuất hiện năm đạo thứ mục chỉ ấn. Nhưng mà nữ hài vẫn như cũ thần sắc bình thản, bình tĩnh nhìn nhau Tần Dương ánh mắt, nhìn không thấu nàng nội tâm đang suy nghĩ gì. Xem ra ngươi không có lý giải ta lời nói, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Có thể làm được không? Tần Dương thản nhiên nói. Thiếu nữ nhìn xem hắn, không nói một lời, trầm mặc liền cho là đồng ý. Tần Dương khóe môi hiển hiện một vòng nụ cười. Hỏi, vấn đề thứ nhất, các ngươi tại giới cổ võ người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu? Đáng tiếc chờ một lát, kimono thiếu nữ vẫn là bộ kia đạm mạc thần sắc, tốt tượng như không có nghe được Tần Dương lời nói. Có thể à, gặp gỡ một cái xương cứng. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, đưa tay bắt lấy nữ hài cổ áo, liền muốn đem đối phương y phục kéo. Chủ nhân, nàng là câm điếc. Lúc này, tiểu manh đột nhiên hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, không biết nói gì. Dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm, lãng phí thời gian của ta. Ta cũng là vừa mới kiểm tra đến. Tiểu manh có chút hủy khuất, nếu là câm điếc, vậy đã nói rõ cái này nữ nhân vô dụng. Tần Dương trong mắt sát cơ hiện lên, ngón tay bóp lấy thiếu nữ trắng như tuyết cái cổ, liền muốn bóp gãy nàng yết hầu. Nàng thể nội có u minh khí tức, tiểu manh nói ra, u minh khí tức, cái này lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương nhíu mày nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Không có cảm giác ra có cái gì kỳ quái mới. Tiểu manh chậm rãi nói ra. U minh khí tức là càng âm hàn nguyên âm khí tức. Như chủ nhân có thể hấp thụ nó, liền có thể tại cực âm chi địa tự do hành động. Không có bất cứ thương tổn gì. Tỉ như trong địa phủ hoặc địa phương khác. Địa phủ, Tần Dương trong mắt bắn ra một sợi tinh quang. Vừa nhắc tới địa phủ, hắn liền nhớ tới cùng Cẩm Thù Nhi cùng nhau tiến vào nhập địa phủ. Đi tìm Ninh Phỉ Nhi lần kia chi hành. Lúc đó hắn không cách nào tại địa phủ hành động. Chỉ có thể mượn nhờ Cẩm Thù Nhi cửu âm châu tại địa phủ duy trì nửa cái giờ đồng hồ sinh cơ. Đáng tiếc tìm nửa ngày. Ngoại trừ gặp một cái gọi Mạt Ly thần bí nữ hài. Cùng một cái gọi chín điện hạ ác nữ nhân bên ngoài. Không tìm được Ninh Phỉ Nhi, hơn nữa trong lúc đó kém chút còn bị cái kia chín điện hạ giết. May mắn có cao nhân cứu giúp, lúc đó Tần Dương liền phát thệ, các loại thực lực cường đại lên, nhất định muốn đem cái kia nữ nhân cho đè xuống đất đùng đùng. Xem nhường nàng lại thế nào hoành, ý ngươi là nếu như hấp thu nàng thể nội u minh khí tức, liền có thể tự do tiến vào nhập địa phủ. Ở bên trong muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu, đúng không? Tần Dương hỏi. Chỉ cần là cực âm chi địa cũng có thể đi vào. Mà địa phủ tại trên danh nghĩa thuộc về cực âm chi địa, cho nên người có thể tại địa phủ bên trong đợi thật lâu. Tiểu manh trầm tư tác một hồi, thanh thúy nói ra. U minh khí tức như thế nào hấp thụ? Tần Dương lại hỏi. Nam nữ giao hợp, giao một đầu a. Tần Dương bĩu môi, lão tử không thích đông doanh nữ nhân, cũng sẽ không cùng với các nàng lên giường. Hơn nữa cô bé này đừng nhìn nhu nhu nhược nhược, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng càng có tâm kế. Không giết nàng, sớm muộn sẽ gây phiền toái cho mình. Chủ nhân, không thể không nói ngươi trực giác cũng khá. Trước mắt cô bé này chẳng qua là một bộ không cách nào nói ra phân thân, cho nên cũng không sợ bị ngươi giết. Nàng bản thể vị trí, hệ thống tạm thời còn không cách nào kiểm chắc đến, nhưng thực lực tuyệt đối rất cao, có thể là yêu thần. Tiểu manh bữa bữa lại tiếp tục nói, mặt khác, nếu như ngươi trực tiếp cùng nàng giao hợp, hơi không phòng bị, liền sẽ bị đối phương hấp thu công lực, được chuyển tới bản thể bên trên. Thảo, thật đúng là bị ta đã đoán. Tần Dương đánh giá trước mắt người vật vô hại thiếu nữ, trong lòng run lên, âm thầm cười lạnh, may mắn bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ nhân đủ nhiều. Đối với mỹ nữ sức miễn dịch đạt tới rất độ cao độ. Nếu như đổi thành trước đây, thật có khả năng cầm giữ không được. Đem cái này nữ nhân cho bên trên. Mỹ nữ có độc, là nam nhân đều phải nhớ kỹ. Vậy làm sao bây giờ? Đã không cách nào giao hợp. Nàng thể nội u minh khí tức không phải không cách nào hấp thu sao? Đúng, nếu là phân thân, vì sao có u minh khí tức? Tần Dương không hiểu, Tiểu Manh giải thích nói. Cỗ này phân thân trời sinh là u minh thân thể, chỉ sợ còn chuyên môn tại cực âm chi địa tiến hành qua luyện chế. Luận thể chất, mảy may không thua với ngươi lên lần đạt được cỗ kia tiên thể. Hơn nữa hấp thụ rơi bên trong u minh khí tức cũng không ảnh hưởng cỗ thân thể này thể chất, cho nên đến lúc đó ngươi còn có thể cầm cỗ thân thể này vì tu la nữ yêu tái tạo thân thể. Tu la nữ yêu âm sát chi khí rất nặng, nếu như dung hợp cỗ này u minh thân thể, nàng thực lực sẽ lại đề thăng mấy cấp độ. Nghe được Tiểu Manh lời nói, Tần Dương có chút ý động, không nghĩ tới lần này tới cứu người lại có thu hoạch lớn như vậy, xem ra lão thiên vẫn là rất chiếu cố hắn. Bất quá lập tức, Tần Dương cau mày nói, dù sao cũng là tiểu quỷ đồ vật, có thể hay không? Yên tâm đi chủ nhân, cỗ thân thể này tuyệt đối rất sạch sẽ, dù sao cũng là u minh thân thể, không có người nam nhân nào dám chỉ nhiễm. Hơn nữa cái này phân thân chủ nhân cũng là nữ nhân, không có khả năng nhường bản thân vất vả luyện chế u minh thể nhiễm phải không khí dơ bẩn. Mặt khác, tại dung hồn thời điểm, cỗ thân thể này sẽ còn gột rửa một lần, đạt tới cùng hồn phách hoàn mỹ nhất độ phù hợp. Đến lúc đó nó khung xương cùng dung mạo cũng sẽ theo hồn phách mà phát sinh biến hóa. Tiểu Manh kiên nhẫn giải thích nói. Nghe vậy, Tần Dương nội tâm cái kia tia khúc mắc cũng biến mất, không khỏi lộ ra nụ cười. Không tệ lắm, hiện tại liền chờ trở về Liễu gia, nhường Lan Nguyệt Hương nha đầu kia họa hồn. Chính là Tần Dương vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn quyết chiến, tâm tình lại trầm thấp xuống. Lại còn lại hơn 5 ngày thời gian, dung hồn sự tình hoàn toàn là không kịp, chỉ có thể hy vọng quyết trong chiến đấu sống sót, lại làm còn lại sự tình. Tần Dương nắm tay đầu, nhìn về phía Bạch Gia phương hướng, trong mắt lướt qua một đạo tinh mang. Về phần như thế nào hấp thụ nàng thể nội u minh khí tức, làm rất dễ. Tiểu Manh nói ra, Cẩm Thù Nhi thể nội có cửu âm châu, Vân Tinh là huyền âm thân thể, nhường hai người bọn họ sử dụng tu la âm dương phú, liền có thể đem cái này phân thân bên trong u minh khí tức hấp thu. Đến lúc đó ngươi cùng Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh tiến hành song tu, có thể thành công đem u minh khí tức độ đến chính mình thể nội. Bất quá rất chuẩn bị cẩn thận một cái tấm thân trinh tiết nữ nhân, tiến hành âm dương điều hòa, bằng không u minh khí tức sẽ tổn thương thân thể ngươi. Cụ thể phương thức, ta sẽ cho Ngọc Giản phương thức chuyển tặng cho ngươi, tìm một cái tấm thân trinh tiết nữ nhân. Tần Dương nhíu mày, âm thầm suy tư bên mình còn có ai là tấm thân trinh tiết. Ngoại trừ Vu Tiểu Điệp cái kia thực thể hoa hoa, cùng 3 năm hình phạt lan ra tỉ muội cùng hấp huyết quỷ nữ nếu không tính là. Như vậy liền chỉ còn lại Tiêu Thiên Thiên, Anh Chỉ Nguyệt, Lục Như Sương, Triệu Băng Ngưng cùng Đồng Nhạc Nhạc 5 người này. Về phần Dạ Mộng Tịch, Khúc Nhu, còn có trước mắt cái này Diệp Huyền Băng, đều chỉ có thể coi là có chút tiểu mập mờ. Không làm cân nhắc, như vậy cần phải tuyển ai đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.